Tàn độc lương duyên, chương 795, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh còn bận, em sẽ về cùng anh trai. Tối nay, nếu anh về Trúc Hiền Trang liền đến đón em, nếu như có chuyện gì không về thì gọi điện cho em và nói với em một tiếng. Hướng Thu Vân nói, một tập đoàn lớn như vậy, mỗi ngày đều có chuyện lớn nhỏ xảy ra, hơn nữa Hạ lão gia vừa qua đời, bàn giao công việc còn phải giải quyết, không thể ở bên cạnh cô cả ngày. Hơn nữa, nếu như họ ở lại đây cả ngày, Diêu Thục Phân cũng nghi ngờ. Hạ Vũ Hào im lặng nhìn cô, ánh mắt xen lẫn tội lỗi chợt lóe lên, anh không nói chuyện, chỉ dùng sức ôm lấy cô. Anh xin lỗi, thật xin lỗi vì đã lôi kéo cô vào một vấn đề phức tạp như vậy. Giọng anh rất nhỏ, gần như thì thầm, cơ thể vẫn còn run rẩy. Hướng Thu Vân ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng anh. Không trách anh, những chuyện này không phải anh có thể kiểm soát, trước sau gì cô cũng sẽ thích anh. Nếu như phải là lỗi của ai, cũng chỉ có thể nói một câu, mọi thứ đều là duyên số. Hạ Tổng, Lý Phó Tổng đi tới, đứng bên cạnh chờ đợi, nhìn đồng hồ liên tục, hẳn là có chút việc gấp phải xử lý. Hạ Vũ Hào buông Hướng Thu Vân ra, hôn nhẹ lên má cô. Buổi tối chờ anh đến đón. Được, anh với Lý Phó Tổng mau đi đi. Hướng Thu Vân nhìn hai người họ rời đi, đang định đi tìm anh trai, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại. Hướng tiểu thư, cô Diêu đang chờ cô ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì có thể nhờ vệ sĩ truyền lời, hoặc là nói qua điện thoại, vì sao phải đặc biệt để cô ra ngoài. Hướng Thu Vân liếm bờ môi khô khốc. Anh trai tôi kêu tôi đi về cùng, nếu bây giờ tôi cùng anh rời đi, anh ấy sẽ hoài nghi. Cô chỉ cần ra ngoài gặp cô Diêu một chút, sau đó lại trở về, Hướng thiếu sẽ không hoài nghi gì. Vệ sĩ nói, vậy để tôi nói với anh trai một tiếng, kẻo lúc nữa anh ấy không thấy tôi, sẽ lo lắng. Vệ sĩ càng can ngăn, Hướng Thu Vân càng cảm thấy có vấn đề. Vệ sĩ chặn hết đường lui của cô, Hướng thiếu đang nói chuyện cùng người khác, nếu cô đi qua đó, sẽ cắt ngang bọn họ nói chuyện, thật bất lịch sử. Thấy cô còn chần chừ, một vệ sĩ khác lên tiếng. Nếu cô lo lắng không biết chúng tôi sẽ làm gì thì hoàn toàn không cần thiết, nếu như chúng tôi sẽ làm gì đó thật thì cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Huống chi, ngay cả khi chúng tôi giết cô chúng tôi cũng phải chờ đợi cô làm xong việc. Hướng Thu Vân đã từng suy đoán rằng nếu cô làm theo lời của Diêu Thục Phân cô sẽ bị giết để diệt khẩu. Bây giờ vệ sĩ đã nói như vậy cô lại càng cảm thấy mình sẽ bị giết. Vậy thì liệu cô có còn nghe theo Diêu Thục Phân không? Trong trường hợp này băng qua sông, phá bỏ cây cầu, đối với cô cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu như cô không nghe theo Diêu Thục Phân, việc tập đoàn Hạ Thị có liên quan đến các thí nghiệm trên người sẽ bị tiết lộ mà Hạ Vũ Hào rất có thể sẽ bị tống vào tù. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.